Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Những khóa tu dành cho Phật tử Sa môn Thích Hải Quang. Thư gửi cho Ưa Bà Tắc Thiện Đức, Santa Ana, California. A. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta, từ khi thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, trước sau trong vòng 49 năm quá độ, đã lưu lại trên 300 hội thuyết pháp cùng vô số giáo môn tu tập khác nhau. Đó chẳng qua là bởi vì căn tánh của chúng sinh chúng ta có nhiều sự sai biệt, cao thấp bất đồng. Cho nên, việc quá độ gì đó mà cũng phải lập ra nhiều phương pháp để cho thích ứng được với tất cả mà thôi, chứ chẳng phải là ngài có lòng phân biệt riêng tư chi đâu. Trong Tam Tạng có ghi lại rất nhiều loại kinh chú khác nhau, xưa nay đâu ai đủ sức thọ trì cho hết được. Và nếu như vậy thì những người tu học Phật Pháp đời sau này như chúng ta đây, làm thế nào để biết chọn cho đúng phương thức tu hành thích hợp, hầu mau đạt thành được kết quả? Chính vì như thế, cho nên các bậc tổ sư xưa đã vì người tu học đời sau mà chọn lựa sẵn ra những phần giáo pháp nào cần yếu nhất để làm thời khóa hành trì mỗi ngày mà thôi. Đại loại trong chốn thiền môn thì việc tu tập hàng ngày thường theo phương cách sau đây. 1. Sáng sớm thì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm đầy đủ 5 đệ, kế đến là qua Đại Bi và thêm 10 loại thần chú khác nữa, thập chú, đó là Như Ý Bảo Luân Dương, Tiêu Tai Kiết Tường, Công Đức Bảo Sơn, Chuẩn Đề Đại Minh, Thánh Vô Lượng Thọ, Quyết Định Quang Minh Dương, Dược Sư, Quán Âm Linh Cảm, Thất Phật Diệt Tội, Giảng Sanh Tịnh Độ, Thiện Thiên Nữ Chú. Sau đó qua Bát Nhã, rồi niệm Phật và phục nguyện hồi hướng. 2. Tối lại thì hoặc là tụng kinh Phật Thuyết A-di-đà, gọi tắt là kinh A-di-đà, hoặc là Phổ Môn, còn gọi là kinh Quán Âm. Rồi qua Bát Nhã, Giảng Sanh và niệm Phật hồi hướng. Còn các ngày 14, rằm, 30, mồng 1 thì buổi chiều và tối tụng Hồng Danh Sám Hối và Văn Mông Sơn, thí thực cầu siêu cho các u linh. Đại khái thì hiện nay trong chốn thiền môn, mỗi ngày chỉ còn lưu dụng lại có hai thời khóa tụng niệm như vậy, gọi là nhị khóa mà thôi. B. Phật tử tại gia như đạo hữu, nếu dư được thời giờ thì cũng có thể y theo nhị khóa của thiền môn. Còn nếu bận rộn với sinh kế hàng ngày thì đương nhiên là cũng có thể tùy theo hoàn cảnh hiện có mà lập riêng ra một thời khóa tu tập, hoặc lâu mau hay ngắn dài chi cũng được. Việc này cần phải tham cầu nơi sự chỉ dẫn của thầy bổn sư để cho việc tu hành của mình được đúng theo phương cách. Vì nếu hành trì có đúng theo phương cách và cũng cần phải hiểu rõ thêm ít nhiều ý nghĩa của văn kinh kệ tụng nữa thì mới có thể chuyển hướng tâm niệm của mình theo như lời kinh dạy, hầu cho việc thành trì được chống thành tựu. Có một điều cực kỳ quan yếu mà tất cả các người tu tập dù xuất gia hay tại gia cũng cần phải tuyệt đối đừng quên, đó là không luận là tụng kinh hay trì chú chi, nhưng ở nơi phần kết của khóa lễ quyết định đều phải có niệm Phật và hồi hướng cầu nguyện giảng sanh cực lạc cả. Như thế thì mới thích hợp với tôn chỉ của Tịnh Độ Pháp Môn nói riêng và phương cách tu hành đúng pháp nói chung. C. Qua những lời của đạo hữu bày tỏ ở trong thơ, tuy là cũng có ý tốt, nhưng nếu như xét cho kỹ lại, thì việc đó chứng tỏ là đạo hữu hoàn toàn không có chủ định rõ ràng và có lẽ là cũng chưa từng bao giờ tham học về đạo pháp cùng đến thỉnh hỏi ở nơi các bậc thiện tri thức về phương pháp tu hành chi hết cả. Tại sao tôi lại dám quả quyết như thế? Bởi vì qua lời thơ thì ý của đạo hữu đã bày tỏ ra một cách rõ ràng rằng tụng kinh này thì bỏ mất đi kinh kia, trì chú này thì buông bỏ đi chú nọ. Thôi thì, hôm nay tụng kinh này, ngày mai sẽ tụng kinh kia, nay trì các loại thần chú này, mai sẽ trì qua các loại thần chú khác, nay niệm Phật và Bồ Tát này, mai sẽ niệm Phật và Bồ Tát khác. Bởi vì nếu như bỏ hết thì uổng tiếc, còn trì tụng một lần kim hết tất cả thì sức kham không nổi. Người Phật tử đã từng có xem đọc nhiều kinh sách, gặp gỡ nhiều bậc danh tăng như đạo hữu vậy mà lại nói lên những lời như thế thì thử hỏi, có thể gọi là một người chân thật tu hành, hiểu điều đạo lý hay không? Phải biết, tất cả những phần giáo của Phật đã thuyết dạy ra thì kinh chú nào mà lại không phát sanh ra vô lượng công đức thù thắng đâu. Bởi lẽ tất cả giáo pháp của Đức Thích Tôn đều có một tướng, một vị duy nhất mà thôi. Đó là tướng vị giải thoát, tướng vị xa lìa, tướng vị tịch diệt. Như nước kia, dù cho có là nước giếng, nước ao, nước suối, nước sông, nước biển đi chăng nữa, thì nó cũng đều có một tánh cách duy nhất là rửa sạch mà thôi. Giáo pháp của Phật cũng là như thế. Dù cho đó là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, thông giáo hay viên giáo gì gì đi chăng nữa, nhưng mà các giáo môn ấy cũng đều có chung một ứng dụng và đặc tánh là rửa sạch hết phiền não, nghiệp chướng cho chúng sanh mà thôi. Qua lời bày tỏ này, như suy rộng ra thì nếu trong nay mai gì đó, giả sử đạo hữu có duyên gặp được nhà tu thiền, khen ngợi thiền lý, chắc đạo hữu cũng sẽ bỏ tịnh độ mà tu theo thiền. Xa hơn nữa, cho đến gặp bậc tri thức trong các tông phái khác như Mật Tông, Pháp Tướng Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, hoặc các tông, Dân Môn, Pháp Nhãn, Tạo Động, Lâm Tế, Quy Ngưỡng, đề xướng lên tôn chỉ thắng diệu của Pháp Môn, tất chắc chắn rằng đạo hữu cũng sẽ mất sở thủ của mình mà bỏ đây theo kia ngay lập tức. Tôi chẳng biết căn tánh của đạo hữu lớn rộng đến bậc tối thượng thượng như thế nào mà lại muốn thông suốt và tổng trị hết tất cả các pháp như vậy. Giả sử như đạo hữu có đủ tài trí của một bậc tối thượng thượng căn tổng trị hết các pháp, làm được một bậc đại thông gia trong đạo Phật đi, thì âu đó cũng là một điều hân hạnh cho đạo Phật nhà ta lắm. Nhưng tôi chỉ e cho đạo hữu là một người nghiệp nặng, chướng dày, trí kém, phước mỏng, nên chẳng những làm một bậc Phật Pháp đại thông gia không được, mà lại còn bỏ luôn cả pháp môn tịnh độ, là một pháp tu màu diệu, thẳng tắc, nương nơi Phật nguyện lực, đới nghiệp giảng sanh, để rồi khi đến ngày 30 tháng chạp của cuộc đời rồi, nếu chẳng đi đến các cảnh, lò lửa, giạt dầu, nơi địa ngục để thọ khổ độc, ắt cũng sẽ bị lạc vào trong bụng ngựa, thai lừa, mang thân súc loại. Còn chả như may mắn không bị mất thân người đi chăng nữa, mà lại do gì ở nơi đời này nhờ được chút ít công phu tu hành sâu kém hoặc không có chánh trí, trí tuệ chân chánh, nên kiếp sau nhân vào đó sẽ hưởng được các điều si phước, tức là giàu sang mà không có trí huệ và chánh kiến nơi chốn nhân gian. Nếu hưởng si phước như thế, ắt nhiên sẽ tạo lắm nghiệp duyên, vì không có chánh kiến và trí huệ, cho nên khi mãn kiếp đó rồi, cũng sẽ lại đi thẳng vào trong chỗ nhân gian hay nơi ba ác đạo mà thôi. Chừng đó thì muốn nghe tin trời, đất, cha mẹ, thầy tổ, bạn bè cũng còn không được thay. Huống chi là mong mỏi còn cơ may gặp lại hay là biết đến pháp môn tịnh độ để mà tu tập theo ư. Đạo hữu nói đã có xem qua quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và đang tu theo phương pháp mật tịnh song tu trong quyển Tây Phương Nhật Khóa cũng của Ngài cho tôi chú giải. Vậy thì đạo hữu đọc hiểu và tu theo như thế nào? Phải nên biết rằng chỉ nội một câu Nam Mô A Di Đà Phật không thôi, nếu như chuyên tâm trì niệm hạnh đúng theo tông chỉ tịnh độ pháp môn và đầy đủ được thêm hai phần tín nguyện nữa thì thành Phật cũng còn dư thay, há sợ chi kém thiếu ư? Cứ như những lời e ngại và bày tỏ trong thư thì chắc chắn là đạo hữu cho rằng tụng kinh A Di Đà và niệm thánh hiệu của Ngài không thể diệt được định nghiệp, không thành tựu được vô lượng công đức, không được giảng sanh, không được dứt đường sinh tử. Như các kinh và chú khác hay sao, phải nên biết và luôn luôn ghi nhớ rằng, trong đường tu tập, nếu như chuyên nhất một lòng và cương quyết tu theo một pháp thì lo gì, không có ngày thành tựu được đạo quả giải thoát, và cậu sự diệt chi bằng lại chẳng thành. Lựa là cần phải nay tụng kinh này, mai trì chú kia, mốt niệm danh Phật này, bữa khác niệm danh Phật nọ mới được đầy đủ, còn chuyên tâm và rặt rồng tụng kinh A-di-đà cùng niệm thánh hiệu của Ngài là không đủ được công đức hay sao? Trong kinh Văn Thù Bát Nhã, Phật có dạy rằng, này Văn Thù Sư Lợi, có một pháp môn tên là Nhất Hạnh Tam Muội. người tu theo pháp môn này cũng được giải thoát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là nhất hạnh tam muội? Phật phán: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn thâm nhập vào nơi nhất hạnh tam muội này, thì kẻ ấy phải ở nơi chảnh trang, vắng vẻ, tức là ở chỗ thanh tịnh, bỏ các ý tưởng tán loạn, tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, rồi buộc chặt tâm tưởng vào nơi một Đức Phật, rồi ngồi ngay ngắn và quay mặt về nơi phương hướng của Đức Phật ấy ngự, mà chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy. Nếu có thể ở nơi một Đức Phật mà niệm niệm nối nhau không gián đoạn, thì liền ngay trong niệm ấy sẽ thấy được chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Tại sao? Vì niệm một Đức Phật được công đức vô lượng, vô biên, cùng với việc niệm vô lượng chư Phật công đức cũng bằng như không khác, bất khả tư nghị. Phật pháp bình đẳng không phân biệt. Như lời dạy trên thì môn nhất hạnh tam muội ấy không phải là pháp môn tịnh độ thì là gì? Ngồi ngay thẳng và quay mặt về nơi phương hướng của Đức Phật ấy. Phương ấy không phải là phương Tây thì là gì? Chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, nếu không phải là Phật A-di-đà thì là gì? Niệm niệm nối luôn không gián đoạn, đó không phải là tông yếu và tôn chỉ của tịnh độ pháp môn thì là gì? Niệm một Đức Phật cùng với niệm vô lượng chư Phật, công đức bằng nhau không khác. Đức Phật ấy chẳng phải là Phật A-di-đà thì là gì? Cho nên phải biết rằng, chỉ cần chuyên tu theo nhất hạnh tam muội tịnh độ pháp môn không thôi, cũng dư sức diệt trừ được nghiệp chướng và thành Phật. Mong đạo hữu luôn nhớ rõ điều này. D. Còn việc tu hành của mình thì không cần thiết lắm, phải nay đi am này, mai đến chùa khác, nay gặp hòa thượng, thượng tọa, đại đức này, mai đến gặp các vị danh tăng khác nữa, vân vân làm chi. Lại cũng không cần thiết phải nay đọc tụng kinh này, mai đọc tụng kinh khác, nay trì thần chú này, mai trì thần chú khác, hay là nay theo thầy này trì học chú này, mai theo thầy kia trì học chú khác. Để được mang cái tiếng là người đa văn quảng bác, chỉ ở trên đầu môi chót lưỡi mà thiếu đi phần thực hành, như thế thì cái sự đa văn và nghe hiểu ấy cũng đồng như người không nghe biết chi hết mà thôi. Điều này thì ở trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đã vì chúng ta mà nói ra lời rằng: Âm, A Nan văn dĩ trùng phục bi lệ, ngũ thể đầu địa, trường quỳ hiệp trưởng, nhi bạch Phật ngôn, kim nhật nải trì, tuy hữu đa văn, nhược bất tu hành, giữ bất văn đẳng, như nhân thuyết thực, chung bất năng bảo. Nghĩa: Ngài A Nan nghe qua buồn khóc, quỳ mọp xuống đất rồi chắp tay lại mà thưa lên cùng với Phật rằng: Bữa nay tôi mới biết, tuy là có được cái nghe nhiều, nhưng nếu không chịu y theo đó mà tu hành, thì cái nghe ấy cũng đồng như là không nghe mà thôi. Đây là Ngài A Nan đã vì cái bệnh ham đa văn và tu trên đầu môi chót lưỡi của chúng sanh chúng ta mà bày tỏ lên các lời ấy, để gián tiếp trầy dạy chúng ta vậy. Cho nên, phàm làm người Phật tử tu học theo đạo màu của Phật để cầu giải thoát, thì điều cần thiết nhất phải thực hành mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cho chí đến suốt cả một đời của mình là hiểu lý rồi thì phải thực hành cái sự, và đừng ham ưa thay đổi nhiều pháp môn tu. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư, tức là Ngài Châu Hoằng, cũng đã có lưu lại các lời dạy rằng: Người học Phật, niệm Phật, đừng quá nên ham ưa chạy theo hình thức bên ngoài, mà chỉ quý ở nơi chân thật tu hành mà thôi. Như thế nào? Đó là: Một, hàng Phật tử tại gia không cần phải cạo đầu, mặc áo đà, áo nâu làm chi, tự có thể để tóc, mặc áo tràng lam mà niệm Phật cũng được. Hai, người thích thanh vắng thì không cần phải đánh chuông mõ, tự có thể im lặng mà niệm Phật cũng được. 3. Người sợ công việc phiền phức, không cần phải kết bè lập hội làm chi, tự có thể đóng cửa niệm Phật cũng được. 4. Người biết chữ, nếu có thật tâm quyết chí muốn tu, không nhất định bắt buộc phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh rồi y theo lời dạy trong đó mà niệm Phật cũng được. 5. Trải qua ngàn dặm hành hương xa xôi ở các núi, các chùa và gặp thầy này thầy khác, không bằng ngồi yên ở nơi nhà mà niệm Phật. 6. Cúng dường các vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận với cha mẹ mà niệm Phật. 7. Giao du với bạn bè kém đạo đức, không bằng kẻ dốt nát mà biết chuyên tâm niệm Phật. 8. Hạnh thấp mà ham vọng nói đạo lý cao siêu, không bằng kẻ thật thà chất phác mà niệm Phật. 9. Tánh ưa thích các sự háo kỳ, chuyên lạ lùng quyền bí, ham cầu sự linh thiêng của ma quỷ thần thánh, không bằng chánh tâm tin nơi lý nhân quả mà niệm Phật. Tóm lại, người Phật tử tu hành chân thật thì phải như thế nào? A. Đó là giữ lòng ngay, dứt hạnh ác. Được vậy thì gọi là người thiện nhân niệm Phật. B. Còn nếu như nhiếp tâm trị được tán loạn thì gọi là người hiền nhân niệm Phật. C. Và sau cùng, nếu như tỏ rõ được tâm tánh, dứt được hoặc nghiệp thì gọi là bậc thánh nhân giải thoát. Vậy thì nay đạo hữu nên bình tâm xét lại xem mình thuộc về hạng loại tu hành nào, rồi tự chọn lại cho mình một phương cách hành trì thích hợp. Thân người mong manh, kiếp người có hạn, chớ nên đeo đuổi mãi theo cao vọng mà quên nhìn lại thân phận bạc địa phạm phu của mình vốn nhiều tội chướng và đường tu chưa được chứng ngộ chút chi. Còn nếu như vẫn mãi mê đeo đuổi theo mộng là một bậc đại thông gia trong Phật pháp, tâm rong ruổi hoài nơi các chốn đông tây, ham ưa nói quyền lý cao siêu trên đầu môi chót lưỡi như các kẻ dung thường, thì việc ấy tôi cũng không dám ép. Trước đây đạo hữu đã cùng với tôi có đôi lần tương ngộ, giả lại vì cùng nhau tu theo Tịnh Độ pháp môn nên tôi xin có đôi lời chân thật nhắc khuyên rằng: A. Giả sử như sau này trên đường tu học và tham cầu nơi nhiều bậc tri thức trong cửa đạo, như hiện nay đạo hữu đang tiến hành và trở thành được một bậc Phật học thức giả làm lợi cho mình, người và đạo pháp như lòng mong muốn, thì cũng là một điều hân hạnh cho Phật giáo nhà ta lắm. Chỉ e rằng việc làm chẳng xong, ý nguyện không thành, mà sự niệm Phật cầu sanh về miệng an dưỡng nơi cõi trời Tây lại chưa tin chắc và thiếu hẳn đi các phần hành trì thiết thực, thì hỏng mất cả đôi. B. Lại như với công lao tu hành trong hiện tại có được chút phần công đức, kiếp sau ác sẽ bị lạc vào dòng phước báo nhân gian làm người giàu sang quyền quý. Nhưng hãy nên nghĩ thêm rằng người giàu sang mấy ai không tạo nghiệp, bởi vì Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Thì người dung thường như chúng ta đây nào xá kể chi. Như ngày nay chúng ta đều thấy trên thế giới chiến tranh giặc giả thiên tai lan tràn khắp cả mọi nơi, nhân dân lầm than cơ cực, cửa mất nhà tan là bởi vì đâu? Ấy đều là do ảnh hưởng phước báo của những người có tu hành đời trước mà không trí huệ vậy, nên đời này họ được giàu sang, làm vua làm tướng, đầy đủ quyền hành thế lực trong tay, rồi sanh lòng tham lam quá đáng mà gây tạo ra hết cả. Kiếp này tạo nghiệp như thế, kiếp sau thần thức biết sẽ về đâu? Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy. Vì thế mà nếu như bị lạc trong kiếp sau rồi, ai dám bảo đảm là mình khỏi mê muội, khỏi gây tội lỗi, khỏi đọa ác đạo đâu? Cho nên hiện tại đây nếu như không được sanh về cõi Tây Phương, dứt đường sanh tử, thì một đời không bị đọa lạc còn có thể, chớ hai đời không bị đọa lạc thì rất là ít có lắm vậy. Mong người quân tử nên bình tâm lại, gắn theo các lời khuyến nhắc của tôi, chân thật ngó lại bổn phận mình mà tuần tự tiến tu, ắt sẽ dần dần và tự nhiên phát sanh ra trí huệ. Chừng ấy thì lo gì mà chẳng được. Hiểu một việc rõ trăm điều. Bằng chẳng như thế thì dù cho tôi có lân mẫn và nhắc khuyên nhiều thế mấy đi nữa, nhưng tâm của đạo hữu vẫn không có chủ định và chuyên nhất thì nào có ích chi. Cố gắng, trân trọng. Tịnh Độ Thi, Bảo Đăng Trích Lục. Giống Phật tùy duyên dược đất mê, cài thêm câu niệm mãi đơn đề, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạt, cực lạc bay ngang thẳng lối về. Cười phận sơn tăng cũng thật thà, nặng lòng lẩm cẩm tháng năm qua, gặp người duy nói đường tu tịnh, chỉ bảo đành trành một sát na. Trăng lưỡi suối tuôn tiếng Phật hoài, tuổi già khô tận đến cam lai, đại dạng ít thấy điềm què cổ, lại gắn chuyên cần quán trách ai. Tâm yên bỗng khởi niệm Di Đà, nước lặng đều đều gợn bích ba, muôn niệm tan về nơi chẳng niệm, mà trong vô niệm thấy hằng xa. Một, nhân gian ba hình phạt đó là nhục đồ, hình phạt lắc thịt lăn trì; đao đồ, hình phạt dùng ngàn muôn đao kiếm cho bay theo gió đến chặt nát thây; huyết đồ, hình phạt dìm vào trong sông máu dơ, toàn thân hóa ra thành huyết thối. Hai, ba ác đạo là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, quỷ đói và súc sanh đạo, thú vật. Ba, chẳng nắm giữ tướng mạo là bỏ hết các duyên đời ràng buộc đi. Bốn, ý nói chuyên tâm niệm Phật. Đơn là duy có một đề tại chủ đề, chủ đề để niệm đây là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Năm, ý nói cho đến ngày chung cuộc chết. Sáu, sự tích Hoài Ngọc Pháp Sư suốt cả một đời chuyên niệm Phật, cầu sanh cực lạc, đến khi lâm chung thấy vô số thánh chúng tay bưng đại bạc đến tiếp trước, ngài từ chối không nhận và nói rằng: Hoài Ngọc này trọn đời niệm Phật, thệ chiếm đại vàng, nay sao không được y như nguyện. Ngài nói xong, chư thánh chúng liền ẩn mất. Từ đó ngài càng thêm tinh tấn niệm Phật, không lơ là biến trễ. Sau lại đến lúc lâm chung, được chính thân Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô lượng chư thánh chúng tay bưng đại vàng kim đài đến tiếp dẫn. Hương trời bay bát ngát, ngài mỉm cười tự giả đại chúng chắp tay niệm Phật mà quá. 7. Ý nói, tất cả niệm trần lao đều tiêu tan sạch hết cả. Chẳng niệm đây là đạt vào trong trạng thái vô niệm, trần, hay còn gọi là nhất niệm. 8. Ý nói, ngay trong khi nhất niệm vô niệm đó, thì mười phương chư Phật nhiều như số cát sông Hằng liền hiện ra ngay trước mặt, cảm ứng đạo giao. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.